Đừng quên, đừng tan, đừng phai. để hôn ai trôi vơi trời ơi. Câu quan họ chiều nay em hát khúc sao duyên khi quan khi nhạt, thêm ấm lòng người nghe câu hát như miếng trò ai vội trao. Ơi, cô

về một đó bên nghìn. Em chẳng ngờ yêu chàng, em chẳng ngờ yêu chàng, em đến mà chỉ ở đây hỡi chàng, chàng ơi, hỡi chàng. Chàng, em đến mà chi đây. Oh.

mắt mời trầu Hà Nam quê ta duyên dáng thiết tha phù ly quê nhà. Thương nhớ sầu oanh, muốn đêm mơ là mặt nơi mấy chi xong mà nhau chi tình chả có nên gì biết gì mặt Hãy